Thế nhưng mà hắn chủ yếu tu luyện chính là thân thể cùng trưởng pháp. Tại kiếm pháp bên trên, cũng không tính xuất chúng. Cách chương.